Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 132, Tiểu Lươn thực sự rất cẩn trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi mũi tên nước xuất hiện, não và tim của hai hòa thượng co lại, hơi thở chậm lại nửa nhịp. Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ làm họ dựng đứng tóc gáy, sức lực trong cơ thể dường như bị hút cạn, cảm giác kinh khủng khi gặp thiên địch hiện lên trong đầu. Chạy, từ xưa đến nay, chưa ai tu luyện tinh túc nguyên tướng kinh như Khâu Bình. Theo lý thuyết, pháp tướng này càng nhiều thần thông chồng chất, càng mạnh. Nhưng chưa ai có thể chồng chất 100 loại thần thông giống nhau, vì một người chỉ có thể tu luyện một loại thần thông một lần, không thể tu luyện 100 loại. Nhưng nếu thật sự chồng chất 100 loại thần thông giống nhau, sức mạnh của chiêu thức đó sẽ vô cùng khủng khiếp. Hai hòa thượng sợ mất mật, quay người chạy trốn, một người thậm chí ném cái bát ra chắn sau lưng. Đi, ánh mắt Khâu Bình rơi vào hai hòa thượng, pháp tướng chân long của hắn cùng các thần linh đồng thời phóng thích thuật pháp. Mũi tên khổng lồ trên trời phát ra tiếng rít chói tai, không gian xung quanh rung chuyển, âm thanh vang xa cả 10 dặm. Chặn lại, cái bát tỏa ra ánh sáng chói lóa, vô số chữ phản chảy trên đó. Đừng, đáng tiếc, cái bát có thể chặn được 4 lực sĩ đập, nhưng trước mũi tên nước khổng lồ, không thể chịu nổi một hơi thở. Ngay khi va chạm, những vết nứt xuất hiện trên bề mặt cái bát. Sau một tiếng kêu thảm, cái bát bay ngược ra, rìa bị vỡ một mảnh lớn, trông còn tệ hơn cả cái bát cho chó. Bùm, dưới sức mạnh chồng chất của 100 loại thần thông, không chỉ sức mạnh tăng vọt mà còn cả tốc độ. Mũi tên như ngôi sao băng rạch ngang trời, chỉ trong nháy mắt đã đến đầu hai hòa thượng. Khí niếp hỗn loạn và tinh chất linh hồn bên trong cùng bùng nổ, quét sạch khắp nơi trong phạm vi vài chục trượng. Những hạt nước nhỏ li ti như phóng xạ, với tốc độ cực nhanh xuyên qua thân thể hai người. A, à, áo choàng đen bên ngoài hai hòa thượng tan biến ngay lập tức, sau đó da của họ nhanh chóng đỏ lên, máu tươi trào ra, cơ thịt và xương cốt bị nghiền nát thành bột mịn. Bùm, vụ nổ dữ dội lan rộng, trên mặt đất xuất hiện một hố lớn gần 10 trượng, sâu khoảng 3 trượng. Trong hố, chỉ còn lại một cây thiền trượng bị hỏng, hai người không còn dấu vết gì. Cũng may khi họ chiến đấu, đám mục dân đã chạy trốn, nếu không chỉ riêng chiêu này và dư chấn của trận chiến đã đủ gây ra thương vong cho hàng nghìn người. Tinh quái hoặc tu hành giả đến mức độ này, ở nhân gian cũng coi như là tiểu cao thủ. Lần sau giảm bớt người đi, cơ thể sắp bị hút cạn rồi. Khâu Bình run rẩy, hắn đã mệt mỏi vì đẩy máy nghiền hai giới cả ngày, bây giờ pháp lực trong cơ thể gần như cạn kiệt. Hắn gần như trở thành một con tôm yếu ớt. Tuy nhiên, hắn đã chuẩn bị tốt cho đòn này, biết rằng thời gian xuyên qua của mình sắp kết thúc, nên dù có gì bất chắc, hắn cũng có thể thoát nhanh chóng. Ánh mắt Khâu Bình rơi vào cái bát và thiền trượng bị hỏng. Hắn cần một số đồ vật Phật môn để tu luyện bát chỉ ma ha ấn pháp. Từ khi cái bát kim cang của chùa La Hán bị hắn làm hỏng, pháp môn này không tiến triển nữa. Nhưng nghĩ lại thì thôi, lỡ trong mấy cái đồ vật này có gì để truy tìm vị trí thì mình bị lộ mất. An toàn là trên hết, Tiểu Lươn rất cẩn trọng trong chuyện này. Ồ, khi hắn tự khen mình trong lòng, cơ thể đột nhiên trở nên hư ảo. Khâu Bình biết thời gian xuyên qua sắp hết, nhanh chóng thu lực sĩ lại. Khi 4 lực sĩ biến thành hạt đậu, hắn biến mất ngay lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ còn lại một cái hố to, theo cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Đinh đinh đinh, tiếng chiêng đồng chói tai vang lên, Tiểu Lươn giật mình tỉnh dậy. Sau khi trở lại, vì không có thu hoạch gì, hắn không nghĩ nhiều, nằm xuống ngủ ngon lành. Không, ta không muốn dậy. Tiểu Lươn bịt tai, nằm trên giường không chịu dậy. Ta cũng là một vị thần đường đường chính chính, làm sao lại bắt một vị thần cao quý như ta làm việc? Lại còn làm việc của hai người. Ta là lãnh đạo, không phải trâu già. Khâu Bình tiếp tục ngủ ngon, mệt quá. Lần này không chỉ thể lực mà cả pháp lực cũng tiêu hao nhiều. Khi hắn đang mơ màng, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cổ áo, nhấc bổng hắn lên. Khâu Bình vô thức vùng vẫy, nhưng nhìn thấy một gương mặt đeo nửa chiếc mặt nạ đỏ. Cư phán quan, Tiểu Lươn giật mình, đầu óc mờ mịt cũng tỉnh táo hẳn. Ngày thứ hai làm việc mà đã trì hoãn, phạt thêm một ngày. Cư phán quan đặt Tiểu Lươn xuống, giọng điệu vẫn bình tĩnh như thường. Tiểu Lươn kêu khổ trong lòng, nhưng mặt vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Từ khi thấy cư phán quan G, T.C.S, T1 phân thân của Diêm La, Trong huyện Trường Ninh này, người hắn sợ nhất không phải là Thành Hoàng mà là Cư Phán. Bên ngoài, tôm binh cua tướng đã tập hợp, một nửa đã lên bản nghiền, cố gắng đẩy. Khâu Bình lề mề đi đến chỗ trống trên bản nghiền, cơ thể chuyển động, biến thành hình dạng ban đầu. Vây của hắn bám vào một thanh gỗ CMV, bản nghiền, đuôi chạm đất, dốc hết sức đẩy về phía trước. Kẽo kẹt, bản nghiền nặng như một ngọn núi nhỏ, cả Khâu Bình và hơn 200 tinh quái, chỉ có thể đẩy được một chút. Dây thừng quấn quanh bản nghiền không biết làm bằng gì, đen đúa như sắt tinh, mỗi sợi to như cánh tay, quấn chặt quanh nhiều vòng. Cùng với sự đẩy của Khâu Bình và những người khác, dây thừng căng ra, kéo theo cửa quỷ ở xa. Dù Khâu Bình có nhìn cũng không thấy cửa quỷ mở bao nhiêu. Không ngạc nhiên khi thứ này phải mở cửa mất một tháng, vậy lúc đóng cửa có phải cũng mất một tháng không? Càng suy nghĩ lung tung, Khâu Bình càng uất hận. Cư Phán đứng yên lặng không xa, hắn không cố ý hành hạ Tiểu Lươn. Hắn kết nối với tâm thần của vô số phán quan và quỷ sai, đã cùng nhau suy diễn về Tiểu Lươn. Tiểu Lươn có gốc rễ rất mạnh, máu thịt chứa nhiều linh tố. Nhưng hắn không biết cách sử dụng, dù có vẻ như hắn có bảo vật từ Dương Quân, có thể kích phát linh tố tích tụ, nhưng thực tế hấp thụ được chưa đến một nửa. Những phán quan này là phụ tá của Thành Hoàng, thường xuyên tiếp xúc với sổ sách, không thể chịu nổi sự lãng phí như vậy. Nhân dịp cửa quỷ mở lần này, rèn luyện sức mạnh của Tiểu Lươn thật kỹ. Tranh đoạt trong thần đạo, không phải là tiệc tùng, không đủ sức mạnh thì chết chắc. Cách chương